Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351: Lấy chúng sinh làm vật thế chấp. Trường sinh thiên tôn cũng không phải vĩnh sinh thiên tôn, đương nhiên sẽ vẫn lạc. Kỷ Hoành Đạo lắc đầu, khẽ cười nói: Huống chi, vị này đá xanh đoạn trưởng chủ nhân vẫn là lấy cổ pháp thành tựu thiên tôn quả vị cổ thiên tôn. Cổ pháp thành tựu trường sinh thiên tôn, cũng không giống như bây giờ cần nghịch thiên địa chi lý như vậy hà khắc. Thực lực tự nhiên muốn yếu đi không chỉ một bậc, bị người giết chết, tao ngộ tai kiếp mà chết, đều là có khả năng nha. Không có lưu cho tại chỗ tu sĩ quá nhiều chấn kinh thời gian. Kỷ Hoành Đạo dường như nói chỉ là kiện không có ý nghĩa sự tình. Đến đón lấy ngược lại phân phó nói: Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay Hoàng Phủ, thượng quan chức mang mọi người quen thuộc hạ tại Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong chú ý hạng mục. Ngày mai liền bắt đầu chính thức thi công. Một giai đoạn nhiệm vụ, tại sắt trá thâm uyên bên ngoài, kiến tạo thiên huyền tỏa linh đại trận. Chờ chúng ta đem chỗ kia phát hiện mới mê vực di truyền hoàn tất về sau, lại chạy tới kiến tạo tòa thứ hai tỏa linh trận. Hai nơi địa phương xây xong, chúng ta liền có thể quay trở về. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Kỷ Hoành Đạo dừng một chút, từ trong ngực móc ra một cái thiên huyền tiểu kính, ở đỉnh đầu mọi người soi sáng ra một vệt ánh sáng bảng. Tốt nói các ngươi biết, như hôm nay huyền tỏa linh trận thông dụng thi đấu đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên các ngươi, phần lớn người đều không tại dự thi hàng ngũ, nhưng Vạn Tiên Minh lại sẽ không để cho các ngươi vất vả uổng phí. Hộ vệ, vận chuyển, hợp tác, mỗi một phần nỗ lực cũng sẽ bị tường tận ghi chép, chuyển hóa làm tích phân. Đợi đến cuối cùng đại trận kiến tạo hoàn tất thời điểm, những thứ này tích phân đều có thể dùng để đổi lấy minh bên trong công pháp, bảo vật. Đồng thời, mỗi một tòa thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo đều sẽ xem là một cái thượng đẳng giáp công công huân nhiệm vụ. Làm trận pháp kiến tạo hoàn tất, sẽ căn cứ cống hiến nhiều ít, cho tương ứng công huân khen thưởng. Thời gian thực cấp cho, không trì hoãn. Kỷ Hoành Đạo lời còn chưa dứt, tại chỗ tu sĩ đã đều là một trận xôn xao. Hiển nhiên bọn họ cũng là vừa vặn biết được tin tức này. Thượng đẳng giáp công, ngày thường đều cơ bản đều là độ nguy hiểm, độ khó khăn cực cao nhiệm vụ. Tu sĩ tầm thường, căn bản không có hoàn thành hy vọng. Mà bây giờ, chỉ cần cẩn trọng kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận, thì có thể thu được. Cái này làm sao không để bọn hắn điên cuồng. Kỷ Hoành Đạo mỉm cười. Chư vị, muốn thu hoạch được công pháp, muốn tăng lên quyền hạn đẳng cấp A. Lần này, thật đúng là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bỏ qua, chỉ sợ sau này muốn thu hoạch được ngang hàng thù lao, cần muốn trả ra đại giới mấy lần không thôi. Cho nên, còn mời nỗ lực A. Quần tình xúc động bên trong, Lý Phàm đánh giá bầu trời quang bảng. Có lẽ là thi đấu vừa mới bắt đầu, chênh lệch còn không có kéo ra nguyên nhân. Phía trên bảng danh sách mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến động, đủ để nhìn ra cạnh tranh kịch liệt. Trên bảng danh sách hết thảy có 783 vị. Tên hết sức quen thuộc, đều là lúc trước tại Hoàn Vũ Biệt Viện bên trong tham dự đặc huấn học viên. Ngoại trừ Lý Phàm cùng Tiết Mạc lấy số không tích phân hạng chót bên ngoài, còn có một cái tên là Quách Diệp Trọng Kim Đan tu sĩ. Chẳng biết tại sao cũng là còn không có chính thức tham dự trận pháp kiến tạo. Tốt, tạm thời thu hồi các ngươi hưng phấn kình, đem khí lực lưu vào ngày mai đi. Một lát sau, gặp bầu không khí làm nổi không sai biệt lắm, Kỷ Hoành Đạo lúc này mới tiếp tục nói. Xuống thuyền về sau, cần phải đem cái này hắc tử phù tùy thân mang theo. Dù là tại cái này Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong, cũng muốn như thế. Các ngươi nhớ lấy, theo từ mai, cũng sẽ có đóng quân tiên lũy tu sĩ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, để phòng thâm uyên ma âm. Cụ thể công việc, Hoàng Phủ Hòa Thượng quan viên sẽ vì các ngươi lời nhắn nhủ. Nói xong, Kỷ Hoành Đạo vung tay lên, chỉ thấy trên trăm viên mặt ngoài có ánh sáng màu đen tựa như tia chớp du tẩu hộ phù. xuất hiện trên bầu trời. Sau đó mỗi người bay tới tại chỗ tu sĩ trước mặt. Lý Phàm lấy tay chạm vào. Cái kia hắc tử phù chỉ một thoáng hóa thành một đạo hắc tuyến. Tại hắn cổ tay trái chỗ ẩn núp xuống tới. Không kịp cẩn thận điều tra. Ngay tại Hoàng Phủ Tùng thúc dục dưới. Rời đi độ Trần Chu. Tại Vĩnh Hằng Tiên Lũy bên trong tạm thời cư ở lại. Tiên Lũy không hổ là chống cự sắt trá Thâm Uyên tiền tuyến. Gần như có thể tự cung tự cấp. Tầm thường châu thành thường gặp thiết bị tràng sở. Nơi này đầy đủ mọi thứ. Trừ không cách nào truyền tống bên ngoài. Nơi này thậm chí cũng có một mặt thiên huyền kính tồn tại. Bất quá Lý Phàm bọn họ chỗ ở. Chỉ là tiên lũy phía ngoài nhất. Dựa theo lúc trước thấy đoạn cỡ bàn tay. Xem chừng nhiều nhất chỉ chiếm theo một tiệt thủ chỉ. Lại nghĩ xâm nhập. Có người mặc xiêm y màu xanh tu sĩ trấn giữ. Nhưng là không cách nào làm được. Ngay tại các tu sĩ tại tiên lũy bên trong đi dạo thời điểm. Độ Trần Chu phía trên. Kỷ Hoành đạo y nguyên đứng thẳng đầu thuyền. Nhìn đoạn trưởng trong kiến trúc cảnh sắc. Một đạo uyển như là hồn ma vặn vẹo bóng người. Chợt ra hiện ở phía sau hắn. Vẫn là chút lấy dụ dỗ người thủ đoạn. Cũng không biết chơi chút trò mới a. Bóng người nói năng lỗ mãng. Tràn đầy khinh thường. Kỷ Hoành đạo tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn không ngoài ý muốn. Cũng không quay đầu lại. Chỉ là tự nhiên nói ra. Cũ. Nhưng là hữu hiệu. Không phải sao. Thiên hạ tu sĩ. Ai có thể thật cự lợi đưa ở trước mắt. Mà không tâm động. Dù là thanh cao như thiếu quân ngươi. Nếu như không phải có thể có lợi. Người như thế nào lại cam nguyện tự mình trấn thủ sát trá Thâm Uyên hơn 10 năm. Sừng sững bất động đâu. Thiếu quân lạnh hừ một tiếng. Không có phản bác. Trầm mặc một lát. Hắn lên tiếng nói. Có thể theo Thâm Uyên có tâm đắc. Đó là của ta bản sự. Người khiến người khác đi thử một chút. Trấn thủ bực này hung hiểm chi địa. Công lao ta cũng không nhắc lại. Vì sao bây giờ liền ta bên này. Cũng muốn kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận. Người ta lại quá là rõ ràng. Đó là cái thứ đồ gì? Tu sĩ chúng ta. Chấm ngoặc kép. Kỷ Hoành đạo đột nhiên xoay người lại. Sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc. Nhìn chằm chằm thiếu quân. Thiếu quân mà nói cũng nhất thời ngưng. Thiên huyền tỏa linh. Chính là chiều hướng phát triển. Kỷ Hoành đạo gằn từng chữ một. Ai dám làm trái. Đều là một con đường chết. Ta khuyên thiếu quân vẫn là không muốn nỗ lực khiêu khích truyền. Pháp người nhóm ý chí. Kỷ Hoành đạo gặp thiếu quân vẫn mặt có vẻ không hài lòng. Thở dài. Khuyên. Bây giờ cục thế nguy cấp. Đã đến cấp bách cấp độ. Thiên địa chẳng biết tại sao đột nhiên buông ra tu hành hạn chế. Nghiêm chỉnh vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng dáng vẻ. Ngũ lão hội bên kia. Đi qua rất nhiều lần thăm dò. Thủy chung không thể tìm kiếm đến truyền pháp thiên tôn tung tích. Đã dục dịch, truyền pháp đám người càng là quan sát đánh giá đến thiên địa chi lý ngay tại nghịch. Chuyển dấu vết, cái kia ý vị như thế nào? Tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Bây giờ thời khắc, chỉ có thiên huyền tỏa linh. Lấy huyền hoàng giới hơn nửa cuộc đời linh làm vật thế chấp. Vượt qua đoạn này khó khăn thời gian, mới có thể chậm chậm tìm kiếm phá cục chi đạo. Thiếu quân, hiển nhiên không thể tiếp nhận Kỷ Hoành đạo lý do thoái thác. Hắn hỏi ngược lại, lấy chúng sinh là kiến hôi. Làm sao biết ngươi lại như thế nào không phải con kiến hôi? Kỷ Hoành đạo xem thường. Chúng ta tự nhiên tại chúng sinh phía trên. Thiếu quân lạnh hừ một tiếng. Có lẽ vậy, hãy đợi đấy. Sau đó bóng người run run. Biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.